Chương 2. 571 nói láo. Đầu hợp bình đám người tâm, lập tức lộ bộ chìm xuống. Xong, bọn họ phía trước còn liên hợp lại, muốn cướp Thái tử Phi trên người Trứng Phượng Hoàng. Động thủ thời điểm, làm sao tưởng tượng nổi Thái tử cái này hái thê như mạng ra hỏa, sẽ được đoan đoan từ Mặc Kinh Thành đuổi tới huyền thú rừng rậm đâu. Thái tử khí tức trên thân cường thịnh như vậy, bọn họ có thế không dám nghịch lại nửa phần, càng thêm không dám bảo hắn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mặc Thái tử thấy không có người lên tiếng lại đám người ánh mắt đều có chút lấp lóe không yên, trong nội tâm bất an cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Hẳn là các ngươi những người này, thu vệ băng đến khi phụ Thái tử Phi một câu phụ lạc, Mặc Thái tử trên người uy áp từng chút hiện hiện, giống như sau đó một khắc liền muốn bộc phát. Không có không có. Ta đợi làm sao dám đâu. Đầu hợp bình vội vàng hướng bên người một tên đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người sau khúm núm tiến lên, dùng giống như mỗi kêu thanh âm nhỏ nhỏ giọng nói, điện điện hạ, ta chúng ta cũng chưa từng thấy nhìn thấy Thái tử Phi. Mặc Thái tử sâu lạnh ánh mắt, dường như nhìn xem một người chết, rơi ở trên người hắn. Đáng sợ như vậy ánh mắt, lệnh tên kia lên tiếng đệ tử, không khỏi liền thân thể run rẩy lên. Một cỗ mạnh đến cực điểm uy áp, như lạnh xương mù đồng dạng lan tràn ra, sơn nhạc giống như đặt ở trên người mọi người tại đây. Ngay cả Tư Mệnh Sơn Trang Tế Thiên Sư, hô hấp đều đi theo có chút cứng lại, hình như có chút không thể tin nhìn về phía trên trận vị kia, như ngọc như trúc thon dài nam tử. Thật mạnh thần thức uy áp tha ở trước mặt hắn, phảng phất bất luận kẻ nào đều là một đám con kiến hôi, căn bản nâng không nổi đầu tới. Tất cả mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, càng có tu vi không tốt người, đã bị tầng này kinh khủng uy áp nghiền ép đều bốn gối quỳ rạp xuống đất. Dám ở đơn độc trước mặt nói láo không thấy Thái tử như thế nào di động, một cái hô hấp ở giữa người đã đi tới vậy đệ tử bên người, một tay lấy hắn từ dưới đất xách lên, bóp lấy cổ của hắn, để xương gáy của hắn phát ra bộp bộp bộp giống như đoạn không phải đoạn thanh âm. Đầu ra đệ tử đồng tử bỗng nhiên trứng thẳng, há to mồm phát ra hồng hộc tiếng hơi thở. Đầu hợp bình ánh mắt hơi co lại. Đầu nhị công tử nắm thật chặt nắm đấm, ngạnh kháng trụ tầng này uy áp, mỗi hướng về phía trước vượt một bước, liền cảm thấy trên người mình áp lực tăng thêm một phần. Tựa hồ, muốn đem hắn triệt để đè sập giống như. Thật vất vả ngừng thở đi đến Mặc Thái tử trước mặt, đầu nhị công tử bận bịu động tác mười phần cứng ngắc hành lễ một cái, điện hạ xin chớ tức giận. Nay vị đệ tử cũng không nhận ra Thái tử Phi, cho nên không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng là có thể thông cảm được. Thực ra mới Thái tử Phi vừa mới đánh nơi này đi qua, điện hạ lúc này đuổi theo, hẳn là còn kịp. Đầu nhị công tử đội một đầu uy áp, dị thường cố hết sức giải thích nói. Chỗ nào Mặc Thái tử đen nhánh mắt phượng có chút sáng lên. Kiều Kiều không biết phát sinh biến cố gì, đã không có cùng hắn Ngọc Phù liên lạc, cũng chỉ là để hắn cảm nhận được một chút như có như không nhàn nhạt khí tức, lại khó có thể bắt được vị trí cụ thể. Hắn tâm, cảm giác được một cỗ thật sâu bất an. Hắn liền không nên để nàng một người đến đây này huyền thú rừng rậm Thái tử Phi hướng đầu kia đi. Đậu nhị rôi ngón tay cái phương hướng. Mặc Thái tử siêu một tiếng liền hướng rừng rậm chỗ sâu rời đi. Đậu nhị công tử thấy tốc độ của hắn quá nhanh, ánh mắt nhịn không được có chút co rụt lại, bận điệu lại mở miệng nói, điện hạ còn thỉnh cẩn thận mới là tốt. Thái tử Phi tựa như tẩu hỏa nhập ma bộ dáng Mặc Thái tử mắt phượng liền giật mình, dừng lại thân hình, người tới. Siêu siêu siêu. Nhanh như gió tắp hơn ngàn đạo thân ảnh, lập tức rơi ở xung quanh hắn.